Truyền nhân thần y, chương 194, C194, đều là bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện Vũ Băng cười khúc khích, gật đầu liên tục. Em tên Thiện Vũ Băng. Vũ là mưa, băng là nước đá. Ông nội nói em giống như là giọt mưa rơi xuống từ trời cao và đông lại thành băng. Triệu Mộng Nhã nhanh chóng viết tên mình và tên Thiện Vũ Băng lên áo. Xong xuôi, Thiện Vũ Băng vui vẻ chạy đến bên Thiện Bản Thanh. Quay lại nói, ông nội thổi gió cho cháu chút để nhanh khô đi. Điều này khiến Thiện Bản Thanh không biết nên cười hay khóc. Nhưng cuối cùng vẫn chiều cháu. Cúi xuống thổi cho Thiện Vũ Băng. Và khi Thiện Vũ Băng nói ra tên mình, có lẽ người khác không để ý, nhưng chị Ngô đã nhanh chóng bắt được một chi tiết quan trọng. Họ Thiện hiếm gặp ở Trung Quốc, lại ở Tân Hải, có nền tảng sâu dày như vậy. Chị Ngô nhanh chóng liên tưởng đến gia tộc lớn mà nhiều người e ngại. Nhà họ Thiện trong quân đội. Nghĩ vậy, chị Ngô lại bình tĩnh đánh giá Thiện Bản Thanh. Từ trước tới nay nhà họ Thiện luôn hành động kín tiếng. Ít người nói họ lạm dụng quyền lực, nhưng không thể phủ nhận họ có nền tảng sâu dày ở Trung Quốc. Nếu hai người này thực sự là nhà họ Thiện, chị ta phải cẩn thận đối xử, vì họ có thể đưa một người lên thiên đường, cũng có thể khiến một người xuống địa ngục. Đúng lúc này, điện thoại của Mã Hiểu Lộ đổ chuông, là Tô Vũ gọi. Mã Hiểu Lộ ra hiệu xin lỗi rồi lui vào góc nghe điện thoại. Alo, gọi em làm gì đấy? Em không phải đi gặp Triệu Mộng Nhã ký hợp đồng à, cô ấy đang bên cạnh em phải không? Tô Vũ nói, đúng rồi, sao thế? Có người lo lắng cho cô ấy lắm. Bọn anh đang ở bên ngoài khách sạn Vân Sơn. Bọn em đang ở đâu? Bọn anh qua ngay. Tô Vũ nói rồi nhìn Tiền Hào đứng bên cạnh. Khi thấy tình huống bất ngờ ở họp báo của Triệu Mộng Nhã, Tiền Hào đã hoảng hốt. Lập tức chạy đến, ồ, anh cứ đi vào phòng hậu trường, em sẽ đón anh. Sau khi cúp điện thoại, Mã Hiểu Lộ nói với hai người Triệu Phi Phi một tiếng rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, ba người lại đẩy cửa bước vào. Thiện Vũ Băng rất tinh mắt, nhận ra Tô Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Liền chạy, tới nhảy nhót trước mặt Tô Vũ, nhón chân vui mừng nói. Anh Tô, sao anh cũng đến đây? Mau xem đi, gần đây Vũ Băng đã cao lên rồi. Mọi người đều biết cô bé đang nhón chân, nhưng Tô Vũ làm ra vẻ không biết, vỗ vỗ đầu cô bé và nói, ừ, cao thật đấy. Nghĩ đến chẳng bao lâu nữa mình sẽ đi cùng cô bé năng động dễ thương này một thời gian, trái lại có thể khiến cho khoảng thời gian đó ít nhàm chán hơn. Sau đó, Thiện Bản Thanh cũng theo sau bước tới. Tô Vũ chủ động lên tiếng, Thiện lão tướng quân, ông cũng theo đuổi thần tượng à? Giọng điệu của Tô Vũ có phần trêu đùa, nhưng Thiện Bản Thanh không để tâm. Ông ấy tự giễu, những thứ này, chúng tôi hoàn toàn không hiểu. Chúng tôi chỉ biết tôn kính các anh hùng cách mạng thôi. Chẳng qua là đi theo cô bé này thôi, nhưng không ngờ lại bị từ chối vào cửa. Khi nghe Tô Vũ gọi, Thiện lão tướng quân, tất cả mọi người đều sững sờ. Tướng quân? Ừ, hãy nghĩ xem, Trung Quốc có bao nhiêu vị tướng quân? Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, một trong bốn vị đại tướng quân của Trung Quốc, người có công lập quốc vĩ đại đang đứng trước mặt họ. Đối với những người như Thiện Bản Thanh, bình thường dù có ẩn nấp trốn tránh đến đâu, bản chất của họ vẫn mang theo một thứ kiêu ngạo khó che giấu. Bị người ta ngó lơ giống như lần này thì thật hiếm thấy. Tuy nhiên, Tô Vũ cũng nhận ra Thiện Bản Thanh không thực sự tức giận. Tất cả vẫn phụ thuộc vào tâm trạng của Thiện Vũ Băng. Nếu không, bây giờ sẽ không còn không khí hòa hợp như vậy. Tô Vũ nắm lấy tay Thiện Bản Thanh, bắt tay thật chặt và nói. Ha ha, ai dám coi thường Thiện lão tướng quân chứ? Mọi người ở đây đều là bạn tôi. Tôi xin lỗi, thay cho họ, người khác thì có thể cụ Thiện không nể mặt. Nhưng với Tô Vũ, ông ấy vẫn phải nể mặt. Cậu Tô nói gì vậy? Nếu mọi người đều là bạn bè, không nên quá câu nệ những tiểu tiết này. Thiện Bản Thanh vui vẻ nói. Hiện tại Triệu Mộng Nhã cũng hiểu ra, Trước đây cô hơi nghi hoặc không biết tại sao Tô Vũ lại có thể khiến một khu trưởng oai vệ phải cúi đầu cụp đuôi như vậy. Bây giờ xem ra, e là nhờ lão tướng quân này. Nghĩ đến đây, Triệu Mộng Nhã cũng hơi nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi cô ta thật sự đã ngó lơ ông ấy. May mà người ta rộng lượng. Và Tô Vũ cũng kịp đến để hóa giải mâu thuẫn. Cách chương.